Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, ta có một cái lý tưởng. Từ tiêu thụ đại diện bộ rời đi về sau, Trần Tấn đối tại biến hóa của mình có chút minh ngộ. Càng ngày càng giỏi về cổ động nhân tâm a, hắn nghĩ thầm, cứ việc một tay tổ phát triển tới trình độ nhất định. Cuối cùng khẳng định sẽ bị đưa về kinh doanh bộ thống nhất quản lý. Nhưng là vì để Khang Thành Văn có thể mức độ lớn nhất liều mạng. Cũng chỉ có thể dạng này vẽ cái bánh đi. Bất quá hắn cũng là không tính khung Khang Thành Văn. Nếu như một tay tổ thật trên tay Khang Thành Văn làm ra thành tích. Như vậy đến lúc đó coi như bị đưa về kinh doanh bộ. Khẳng định sẽ ngay tiếp theo Khang Thành Văn cùng nhau. Về phần Khang Thành Văn có hay không có năng lực như thế nha. Hoạt điểm radar đã sớm nói cho Trần Tấn đáp án. Buổi chiều, Trần Tấn đầu tiên là đi ngân hàng Hợp Thành ra mua phòng ốc phòng khoản. Về sau về tới Tấn Hoa công ty, cùng đã loay hoay mấy ngày không thấy bóng dáng Thi Kiệt đụng phải đầu. Hai người tại Trần Tấn trong văn phòng đóng cửa lại đến hàn huyên đến trưa. Thì Kiệt mới mỉm cười rời đi, mà Trần Tấn cũng thật sớm trở về nhà. Hắn còn thuận đường mua đồ ăn, về đến nhà xuống bếp làm tốt, vừa bưng lên bàn, Tưởng Nghệ Hàm vừa vặn đến nhà. Hoa, nghe đạo mùi thơm, Tưởng Nghệ Hàm nhảy cẫng nói, người hôm nay rất tích cực nha. Trần Tấn cười nói, hôm nay đến nghỉ ngơi thật tốt một chút nha, ngày mai bắt đầu coi như có bận rộn. Nghe vậy, Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, tiến vào Trần Tấn trong ngực cho hắn một cái to lớn ôm. Sau đó nói, ta nhìn thấy quảng cáo, ngươi hạng mục ngày mai muốn một lần nữa mở bán đi. Là đâu, bận rộn nhiều ngày như vậy, thành bại ở đây dơ lên, thật đúng là đừng nói, trước kia đều là bán phòng ở của người khác, lần này rốt cục đến phiên mình trên trường thi. Trần Tấn đáp, Tưởng Nghệ Hàm nháy mắt mấy cái, cảm thấy được Trần Tấn trạng thái cũng không tính quá tốt, có chút quá căng thẳng, thế là cơm nước xong xuôi về sau, nàng thúc giục Trần Tấn đi tắm rửa, lôi kéo hắn lên giường, ếch tương đương, Trần Tấn có chút lúng túng nói, Nghệ Hàm, hôm nay phải không liền, tính toán, ta biết rất lâu không có giúp ngươi. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, Trần Tấn, người thật sự coi ta là như lang như hổ nữ nhân. Không nam nhân sống không được đúng không? Cáp, Trần Tấn sững sờ, cởi quần áo, Tưởng Nghệ Hàm ra lệnh, nằm xuống, ta giúp người buông lỏng một chút. Trần Tấn một mặt mộng bức làm theo, sau đó liền cảm giác được Tưởng Nghệ Hàm tay vịn lên phía sau lưng của mình. Ta học vũ đạo vẫn rất có chỗ tốt. Trước kia tại đoàn ca múa thời điểm, mệt mỏi đều là mọi người lẫn nhau xoa bóp, hỗ trợ buông lỏng. Cho nên, nàng vừa nói, vừa bắt đầu dùng sức. Trần Tấn chỉ cảm thấy đau đớn nương theo lấy thư sướng cùng một chỗ đánh tới. Rất là đã nghiền, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh này. Nhìn đến coi như ta phá sản chúng ta cũng không trở thành ăn đất. Tối thiểu có thể mở xoa bóp cửa hàng. Không có việc gì, ngươi phá sản ta nuôi dưỡng ngươi a. Tưởng Nghệ Hàm cười ha ha nói, ngươi cũng không cần quá gấp trương, muốn tin tưởng vững chắc nỗ lực luôn luôn có hồi báo. Trần Tấn trong lòng nổi lên trận trận ấm áp, nội tâm của hắn thân ở quả thật có chút lo nghĩ khẩn trương. Rốt cuộc vô luận nhiều người hơn nữa gọi tốt, nhiều người hơn nữa chờ mong. Tại tiêu thụ số liệu chưa hề đi ra trước đó, hết thảy đều là trống không. Bán lấy tiền mới là đạo lý quyết định nha. Có thể làm hắn đều đã làm đến cực hạn, còn lại chỉ có thể giao cho thị trường đi kiểm nghiệm. Nghĩ như vậy, Trần Tấn dần dần trầm tĩnh lại, sau đó ngủ thật say. Rất nhanh liền vang lên rất nhỏ tiếng ngáy. Tưởng Nghệ Hàm sợ đem hắn làm tỉnh lại, thế là lại không có động tác, chỉ là nhẹ nhàng nằm ở bên người. Nàng cùng Trần Tấn ở chung đã có một hồi, trước kia còn chưa từng có nghe thấy qua Trần Tấn ngáy. Nghĩ đến hắn gần nhất là mệt mỏi thật sự. Ngày thứ hai Trần Tấn thức dậy rất sớm. Hắn đã hồi lâu không có ngủ đến tốt như vậy. Nhìn bên cạnh như cũ tại ngủ say Tưởng Nghệ Hàm. Từ khi nàng chuyển tới về sau, mỗi ngày đều tại sáng sớm làm điểm tâm. Nói đến nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, gia thế hiển hách lại mỗi ngày đều tại cho Trần Tấn làm bảo mẫu. Trần Tấn suy nghĩ xuất thần, nhớ tới những này, so sánh dưới mình vì nàng làm sự tình lại quá ít. Kỳ thật chân chính người yêu của ngươi, liền là loại này nguyện ý vì ngươi hèn mọn mình tới bụi bặm bên trong người. Sẽ không để ý ngươi cho nhiều ít, sẽ chỉ ở hồ mình còn có cái gì là có thể cho. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật giá trị đối phương đi yêu. Bởi vì không chiếm được đáp lại yêu, chỉ sợ ngay cả lốp xe dự phòng cũng không tính, nhiều nhất là cái kích. Thế là Trần Tấn lặng lẽ đứng dậy, chờ Tưởng Nghệ Hàm cũng tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện trên bàn đã bày biện bánh mì. Gặp nàng ra, Trần Tấn cười tủm tỉm đem sữa bò pha được, cười nói, đánh răng ăn điểm tâm đi. Tưởng Nghệ Hàm không nói lời gì liền tiến lên cho Trần Tấn một cái vang. Dội hôn, sau đó vui sướng chạy tới tẩy tóc. Trần Tấn từ trong nhà sau khi ra ngoài, liền thẳng đến lấy cán giang khu đi. Bởi vì lần này là 4 cái tòa nhà đồng thời mở bán, cho nên cũng không có đem bắt đầu phiên giao dịch địa điểm định tại tiêu thụ bán building chỗ, mà là an bài tại Đông Giang mới thành một nhà khách sạn 5 sao. Khách sạn phương diện đối với có thể được tuyển chọn trở thành bắt đầu phiên giao dịch địa điểm, cũng là cùng có Vinh Yên. Bởi vì hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, không chỉ là Đông Giang thành phố bên trong toàn thành chú mục, liền ngay cả rất nhiều cả nước tính tạp chí lớn đều vạn phần chú ý. Cho nên sáng sớm khách sạn liền tại cửa ra vào trải lên thảm đỏ, một đường đưa vào khía cạnh dùng để bắt đầu phiên giao dịch yến hội sành. Mà so khách sạn hành động còn sớm thì là các nhà truyền thông, từ chạy nói lối vào chỗ đến cửa tửu điếm, lại đến trong phòng yến hội, tất cả đều mang lấy trường thương đoàn pháo. Liền ngay cả khách sạn trên mặt đất dừng xe bãi cũng bị một đống lớn phỏng vấn xe cho đậu đầy. Khi Trần Tấn Panamera chậm rãi đi đến lúc, tất cả mọi người ở đây đều xôi trào, ngoại trừ tham gia bắt đầu phiên giao dịch hộ khách bên ngoài, còn có thật nhiều ăn dưa quần chúng cũng tại vây xem. Các truyền thông liền càng không cần phải nói, đèn flash liền không dừng lại tới qua, hận không thể quay rõ ràng Trần Tấn mỗi một cái lỗ chân lông. Chờ Trần Tấn xe đến cửa chính quán rượu miệng, thì Kiệt cười nhẹ nhàng tiến lên mở cửa, nghênh hạ Trần Tấn, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đột nhiên vang lên, xe tự có người giữ cửa lái đi ngừng tốt. Trần Tấn nhìn quanh một vòng, phất phất tay, nhìn xem vây xem những cái kia hộ khách, từng gương mặt một trên đều mang chờ mong, nhịn không được mở miệng nói, ta có một cái lý tưởng. Trong nháy mắt, thu âm ống nói liền đỡ đến Trần Tấn phía trên. Chờ lấy hắn nói cái gì? Trần Tấn cười nói, lý tưởng của ta là giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Hôm nay là ta lý tưởng xuất phát thời gian. Cảm ơn mọi người là lý tưởng của ta chắp cánh. Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt. Trần Tấn dứt lời, quay người vào cửa, đi theo phía sau là tất cả tín nhiệm hắn hộ khách. Vì nghênh đón lần này tất nhiên thịnh đại bắt đầu phiên giao dịch, khách sạn là đem hai cái to lớn yến hội sảnh liên thông, chính diện dựng thẳng, huệ học quý, cự phúc quảng cáo. Mà gần bên trong khía cạnh thì là theo thứ tự đứng thẳng lấy 5 cái tòa nhà nguồn phòng đồng hồ. Tại một bên khác thì là mấy bàn lớn xếp thành thu khoản chỗ, cùng vô tức vay xin chỗ, còn có trình độ xét duyệt chỗ. Cần nhắc lên chính là, vì cam đoan lần này huệ học quý, công tín lực, trình độ xét duyệt chỗ mời tới là Đông Giang thành phố Bộ Giáo dục nhân viên công tác thay xét duyệt. hiện trường liền có máy tính mạng lưới liên lạc, nối thẳng quốc gia mạng giáo dục lạc cùng từng cái có tư cách cấp cho chức danh, kỹ năng đẳng cấp đơn vị. Nói một cách khác, làm bộ là không thể nào, mà lại vô tức vay xin chỗ, mời tới cũng là hợp tác ngân hàng nhân viên công tác. Bởi vì khoản này vô tức vay cũng không phải là tư nhân vay mượn, mà là thông qua hệ thống ngân hàng tiếp nhập người trinh tin, bao quát tư liệu, tư chất xét duyệt cùng đến tiếp sau phòng khoản công việc, đều là từ ngân hàng đi chương trình. Một khi ứng viên có sai lầm tin hành vi, hậu quả cùng bình thường vay là giống nhau như đúc. Tấn Hoa công ty cách làm như vậy nhìn như khắc nghiệt, lại càng khiến người ta cảm giác đến bọn hắn làm việc nghiêm cẩn thái độ. Trần Tấn tiến hiện trường về sau, trực tiếp liền lên đài, từ Khổng Khuyết trong tay nhận lấy microphone, theo vào tới hộ khách cũng đều lập tức an tĩnh. Tất cả đều mong mỏi cùng trông mong, chỉ còn chờ Trần Tấn tuyên bố khai bàn. Trần Tấn nhìn xem dưới đài, mở miệng, khụ khụ, tương đương 1-2-3, 1-2-3, thử âm. Dưới đài phát ra một trận cười vang, khiến cho nguyên vốn có chút quá phận nghiêm túc bầu không khí vì đó buông lỏng. Trần Tấn lúc này mới cười nói, các vị, mọi người hôm nay đến nơi này, tuyệt đại đa số đều là chân tâm thật ý mua phòng ốc tới. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người, có lẽ là vì cười nhạo ta tới. Ta biết, lần này ưu đãi cường độ cực lớn, cũng đưa tới rất nhiều thảo luận. Rất nhiều người cảm thấy ta không có khả năng đổi phát hiện mình ưng thuận lời hứa. Trần Tấn trên đài nói, dưới đài đứng tại phía sau cùng một cái mang theo mũ kính dâm miệng bảo vệ người, nhịn không được đối người bên cạnh hỏi, tại sao ta cảm giác hắn liền là nói ta à? Ngô Thiếu, Kha Thành Long cười khổ nói, đây đều là lời nói khách sáo, không phải đặc biệt là. Trần Tấn tiếp tục nói, nhưng là, ta sẽ dùng sự thật vừa đi vừa về ứng tất cả chất vấn. Chính thức một lần nữa mở bán thời gian là 10 giờ. Trước lúc này, xin cho phép ta chiếm dụng các vị một chút thời gian quý giá, để cho ta làm tròn lời hứa. Tiếp xuống, ta muốn trước đem lúc trước trả tiền lại lấy không được nhà hộ khách, toàn bộ một lần nữa đăng ký một lần, hiện trường một lần nữa ghi mục thu khoản chứng minh, để bọn hắn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Cái này hiện trường chưa kịp vang lên tiếng vỗ tay, Trần Tấn vừa dứt lời, canh giữ ở từng cái tòa nhà nguồn phòng đồng hồ trước nhân viên bán hàng đã dùng loa hô mở, dẫn dắt đến những cái kia hộ khách qua đi công việc thủ tục, đồng thời che đậy tương ứng nguồn phòng. Hiện trường lập tức liền huyên náo đi lên, rất nhiều người tranh nhau chen lấn đi chậm chậm, sợ chạy chậm, phòng ở lại hết rồi. Cũng may khách sạn Phương Diện cũng cung cấp đầy đủ bảo an hỗ trợ giữ gìn trật tự. Cho nên một trận phân loạn về sau, mỗi cái tòa nhà trước đều sắp xếp lên hàng dài. Mà lúc này, còn có khách hộ lục tục tràn vào tới. Mặc dù tạm thời còn chưa mở bán, nhưng là cái khác hộ khách cũng đều tại tận mắt chứng kiến lấy Trần Tấn chính miệng ưng thuận lời hứa bị thực hiện. Giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Trần Tấn giao về microphone, chạy tới đằng sau, cùng Thi Kiệt đụng phải đầu. Tiểu Trần, làm tạm được. Thi Kiệt cười nói, Trần Tấn gật gật đầu, từ đáy lòng kính nể nói, Kiệt ca, cái này nếu là không có ngươi, ta nhưng thật không biết nên làm cái gì tốt. Thi Kiệt khoát tay một cái nói, chỉ cần ngươi đã nói lời nói đều có thể thực hiện. Những chuyện nhỏ nhặt này ta cam đoan một chút lầm lỗi cũng sẽ không ra. Hắn nói tiếp, bất quá tiểu tử ngươi cũng thật sự là đủ gà tặc. Tất cả mọi người cho là ngươi cái này huệ học quý, muốn lỗ lớn tiền. Nhưng là ta tính qua, căng hết cỡ 4 cái nhiều ức, chỉ khi nào gầu điện ngầm khai thông. Kiệt ca, Trần Tấn ngắt lời hắn nói, một hồi còn có kinh hỉ ơ. Còn có kinh hỉ? Thi Kiệt kinh ngạc nói,